Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 418, phòng bán vé. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đông Đông mở to một đôi vô tội mắt to nhìn xem Giang Tiểu Bạch. Nhẹ nhàng kêu một phen. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi là hơn nửa đêm ra ngoài tản bộ sao? Ra ngoài có thể, nhưng phải nhớ kỹ trở về. Nếu không bị mất có thể sẽ bị người bắt đi làm thành thịt chó tiệc. Giang Tiểu Bạch cũng không có hỏi càng nhiều. Nhị Cáp ước chừng chính là không an tĩnh được tính tình. Nó nghĩ chính mình lưu chính mình cũng không có gì không tốt. Không đi ném là được. Copy nội dung từ truyện 88. Chính Đông Đông đi tản bộ chuyện đã thành lệ vườn một cảnh. Nhường rất nhiều người đều đàm tiếu qua. Không biết có phải hay không là cảm thấy người trong nhà lưu nó không thể tận hứng nguyên nhân. Đông Đông càng thiên vị chính mình đi ra ngoài chơi. Nó sớm đem tiểu khu trốn thoát lần. Còn từng có người thấy được nó ở bên hồ ngẩn người ngắm cảnh qua. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa mỗi lần đi ra ngoài, nó đều tất nhiên sẽ mang theo nó yêu sủng gấu nhỏ ra ngoài. Ngay từ đầu người Giang gia còn là rất lo lắng. Sợ cái này chó sẽ cắn bị thương người. Có thể về sau phát hiện nó tính tình rất tốt. Chính là trong nhà người hầu ngẫu nhiên dẫm lên nó cái đuôi nó cũng sẽ không nổi giận. Cùng nó chơi đùa lúc nếu như ra tay nặng nó cũng không tức giận. Copy nội dung từ truyện 88. Thế là nhậm chức nó ra ngoài chạy. Go. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được Giang Tiểu Bạch lời nói. Đông Đông trong mắt toát ra một tia hoảng sợ. Lẩu thịt chó. Thịt chó tiệc cái gì? Nó đã sớm theo Giang Mẫu trong miệng đã nghe qua. Giang Mẫu vì dạy nó nghe lời không gây chuyện. Còn cố ý tìm lẩu thịt chó video cho nó nhìn. Copy nội dung từ truyện 88. Nó lúc ấy nhìn xem video. Một bên sợ hãi. Một bên chảy nước miếng. Tóm lại, cái từ này đối với nó là tương đương có lực uy hiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch theo Đông Đông trao đổi xong. Điện thoại di động liền vang lên. Là Đồng Nhiễm đánh tới. Giang Tiểu Bạch cảm thấy nhịp tim có chút nhanh. Bởi vì nàng đã dự cảm đến Nhiễm tỷ sẽ nói cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày hôm qua phòng bán vé số liệu ra tới. Thiên Thượng Nhân Gian xếp hạng thứ 3. Cụ thể chữ số ngươi nhìn một chút tin nhắn. Ta vừa mới phát cho ngươi. Đồng Nhiễm thanh âm tràn đầy tỉnh táo. Chấm, cái số này theo dự đoán không sai biệt lắm. Nhưng hai ngày trước số liệu cũng không đại diện kết quả cuối cùng. Ta cảm thấy các ngươi vẫn rất có hy vọng. Tốt, ta lát nữa liền đi nhìn xem. Giang Tiểu Bạch nói. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác rất nhiều xem bóng bình luận điện ảnh cũng ra tới. Còn có chấm điểm, người có thể đi nhìn một chút. Đồng Nhiễm nói, điểm số coi như không tệ. Thuyết minh còn có tiềm lực. Giang Tiểu Bạch lên tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng rồi, Bình Quả Đài sự tình ngươi nghe nói không? Nói xong chính sự, Đồng Nhiễm liền nghĩ đến hai ngày này đứng đầu tin tức. Không chịu được hỏi, ta thấy được, còn không biết phần sau sẽ như thế nào. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện này công ty tham dự. Xem như thay ngươi ra, sung sướng trận địa khẩu khí kia. Ai bảo bọn họ khinh người quá đáng trước đây. Ngươi không cần phải để ý đến khác. An tâm nhìn nàng trò hay là được rồi. Đồng Nhiễm thanh âm bên trong hình như có ý cười. Copy nội dung từ truyện 88. Sau khi cúp điện thoại. Giang Tiểu Bạch còn đang suy nghĩ cái này trò hay đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là Cao Đại Mao? Có thể hắn theo chính mình cũng không quan hệ a. Copy nội dung từ truyện 88. Không kịp nghĩ Bình Quả Đài chuyện. Giang Tiểu Bạch đi trước nhìn Đồng Nhiễm thu thập được số liệu. Lần đầu ngày đó, Phòng bán vé cao nhất đương nhiên là Phong Thần, bộ này phim bom tấn. Nó phòng bán vé chừng 4,1 ức. Tiếp theo chính là Ám Ảnh Tiễn. Phòng bán vé là tại 3,3 ức. Thiên Thượng Nhân Gian, xếp thứ 3,2 ức. Vui Vẻ Ta Lớn Nhất, thứ 4, không đến 200 triệu. Copy nội dung từ truyện 88. Trừ cái này mấy bộ thông thường điện ảnh bên ngoài. Còn ra 2 bộ phim hoạt hình. Phòng bán vé cũng không quá cao. 4-5 ngàn vạn tả hữu. Trừ ngoài ra còn có mấy bộ nửa tháng trước chiếu lên điện ảnh. Phòng bán vé liền thấp hơn. Tết Xuân Hồ Sơ là cả năm bên trong phòng bán vé cao nhất đoạn thời gian. Mấy ngày nay phòng bán vé cộng lại sẽ là cái con số kinh người. Mà vừa vặn lần đầu một ngày này, sở hữu điện ảnh cộng lại tổng phòng bán vé đã đạt đến 13 ức. Copy nội dung từ truyện 88. Kết quả này quả thực cùng lúc trước dự đoán không sai biệt lắm. Thiên Thượng Nhân Gian, ngày đầu phòng bán vé qua 2 ức. Cái thành tích này còn là rất khả quan. Nhưng là Giang Tiểu Bạch lại biết Tết Xuân Hồ Sơ cùng bình thường điện ảnh không đồng dạng. Nó phần lớn là mở đầu sức lực đủ, hậu lực không đủ. Cái này mấy bộ phiến tử không có khả năng mỗi một ngày đều là như vậy chữ số. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa bởi vì xem phim nhân số quá nhiều. Tất cả mọi người là sớm mấy ngày liền bắt đầu đặt mua bóng phiếu. Lúc này ảnh hưởng bọn họ đặt trước vé nhân tố thường thường là chủ quan. Tỷ như cá nhân yêu thích cùng tuyên truyền hiệu quả các loại. Nhưng là đợi đến mấy ngày nay xem bình luận điện ảnh giá sau khi ra ngoài. Mọi người lại đặt trước vé lúc liền sẽ căn cứ khách quan tình huống. Cũng chính là danh tiếng cùng chấm điểm đến đặt trước vé. Không chỉ có người xem là như thế này. Ngay cả bóng thành sắp xếp phiến cũng là căn cứ dạng này nhân tố. Copy nội dung từ truyện 88. Bình thường đến nói, điện ảnh chiếu lên sau thứ 3 đến ngày thứ 5 chính là chân chính phân ra cao thấp thời gian. Lúc này rạp chiếu phim lại sắp xếp phiến liền sẽ căn cứ phim ảnh chân chính chất lượng đến tham chiếu. Danh khí cùng chi phí. Đội hình cái gì đều là hư. Dù sao viện bóng cũng phải lợi nhuận. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút bình luận điện ảnh. Phong Thần chấm điểm tại 8,2 phút. Bình luận chia làm hai phe cánh. Một cái nói lời nói rỗng tuếch. Nhìn như sắc màu rực rỡ trong thực tế tâm không thủng. Một cái nói hình ảnh rất đẹp cảnh đẹp ý vui. Là cái không sai bắp giang điện ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ám Ảnh Tiễn chấm điểm tại 7,1. Biếm nhiều. Thường thấy nhất bình luận chính là. Diễn chính là cái quái gì. Tựa hồ mọi người đối điện ảnh tình tiết bất mãn hết sức. Vui Vẻ Ta Lớn Nhất chấm điểm tại 7,0. Mọi người biểu thị ra đôi nam nữ nhân vật chính diễn kỹ khích lệ cùng đối lạm tục kịch bản lên án mạnh mẽ. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này đầu cười ngạnh ta tại 3 năm trước đây liền biết. Còn có những mảng lưới này ngạnh tất cả mọi người chơi nát. Thật không thích hợp đặt ở trong phim ảnh đầu. So với cái series này phía trước mấy bộ. Cái này một bộ thật sự là kém nhiều. Hình ảnh tạo hình đều rất kém cỏi. Thất vọng, cái này 3 phút còn là ta xem ở hai vị nhân vật chính mặt mũi cho. Nếu không khẳng định 1 phút, Thiên Thượng Nhân Gian chấm điểm tại 8,1, có bao có biếm, bao nhiều lắm. Copy nội dung từ truyện 88. Khen người nói đội hình đẹp mắt, nhất là Dung Thiên Tại trong phim ảnh đặc biệt kinh diễm. Nam chính nhân thiết đảo ngược cũng rất kinh ngạc đến ngây người ánh mắt. Hơn nữa điện ảnh cuối cùng kia bộ phận nhìn phi thường kích thích. Phần cuối cũng dư vị kéo dài. Biếm người thì là nói làm ra làm đi còn là bình mới rượu cũ. Chẳng phải còn là nát tục tình yêu điện ảnh sao. Cũng không gặp diễn xuất cái gì hoa đến. Hơn nữa nữ chính diễn kỹ cần tăng lên. Nàng có một hai cái ống kính đang biểu diễn khủng hoảng lúc có vẻ đần độn một ít. Cảm xúc không có rất tốt bày ra. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá cái này biếm người bình luận điện ảnh dưới có mấy cái hồi phục. Tình yêu điện ảnh còn có thể thế nào diễn xuất hoa đến. Cái này điện ảnh đã thuyết minh không tệ. Nam chính tối hậu quan đầu thức tỉnh còn chưa đủ nhường người suy nghĩ sâu xa sao. Kỳ Lôi diễn kỹ xác thực có tì vết. Nhưng chỉnh thể cũng không tệ. Không đến mức ra diễn. Copy nội dung từ truyện 88. Tình tiết xác thực không thể tính nhiều mới lạ. Nhưng là thanh xuân phiến nghĩ mới lạ chỉ sợ cũng khó khăn. Bởi vì nhân vật chính đều là chui vào xã hội hoặc là mới vào xã hội người trẻ tuổi. Bọn họ không phải kẻ ra đời. Sẽ phạm sai biết làm chuyện không có gì hơn như vậy mấy loại. Kỳ thật ngươi nói những khuyết điểm này ta đều tán đồng. Nhưng ta vẫn là cấp ra 8 phút. Bởi vì ta cảm thấy nam chính cuối cùng nhảy núi lúc mặt trời mọc cảnh tượng nhường ta rất kinh ngạc. Nhìn chứng màu, thấy qua nam chính quê hương cùng mẫu thân, ta giống như có chút lý giải hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy chấm điểm, Giang Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không phải hạng chót. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.